Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 424, bảo bối muốn chạy đi đâu? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển nói xong, xoay người định bỏ chạy nhưng món tay cô vừa mới chạm vào tay nắm cửa, eo đã bị hai cánh tay ôm chặt, cơ thể cường tráng, nóng bỏng của Bùi Phượng Chi áp sát vào, ghì chặt lấy cô, khiến Diệp Ninh Uyển không thể nhúc nhích. Bảo bối, em muốn đi đâu? Diệp Ninh Uyển lại nhấn mạnh một lần nữa, em đã bảo người giúp việc chuẩn bị phòng khách rồi, không cho phép chạm vào em. Giọng nói trầm thấp của Bùi Phượng Chi vang lên sau lưng Diệp Ninh Uyển, mang theo sức hút đặc trưng của đàn ông, như vô số bàn tay nhỏ bé có móc câu cào nhẹ vào trái tim cô. Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy, còn có cách trực tiếp hơn để chứng minh sự trong sạch của anh. Vừa dứt lời, trong tiếng thét chói tai của Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi bế thốc cô lên. A, Bùi Phượng Chi, anh làm gì vậy? Diệp Ninh Uyển vung vẩy hai tay, theo bản năng ôm lấy cổ Bùi Phượng Chi, trừng mắt nhìn anh đầy tức giận. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển cứ như một chú mèo con vừa hung dữ vừa nhát gan, toàn thân lông dựng đứng, đôi mắt mèo mở to, nhe nanh múa vuốt như muốn cắn mạnh vào yết hầu anh. Dùng thực tiễn để chứng minh sự trong sạch của anh, nhưng cắn anh thì sao chứ? Với sức lực của cô cũng không thể gây ra tổn thương gì cho anh, ngược lại còn tăng thêm không ít tình thú cho vợ chồng. Anh bước đến bên giường, ném Diệp Ninh Uyển lên giường. Nhân lúc Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp bò dậy, Bùi Phượng Chi đã cúi người áp sát xuống, giữ chặt vai cô, ghì cô xuống giữa chăn nệm. Diệp Ninh Uyển vùng vẫy, Bùi Phượng Chi cảnh cáo, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn một chút. Diệp Ninh Uyển nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn Bùi Phượng Chi đang đè trên người mình, mái tóc đen nhánh như mực của người đàn ông rũ xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần tiến lại gần cô, hơi thở phả vào như hoa lan. Tối nay sẽ cho em biết, rốt cuộc anh thích đàn ông hay là... Em, đôi mắt mèo của Diệp Ninh Uyển đột nhiên co rút lại. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, ra sức vùng vẫy khỏi Bùi Phượng Chi, tay chân quờ quạng bò trên tấm chăn lụa đen tuyền, làm cho chăn nệm sộc sạch. Ngay khi cô sắp bò đến góc giường, mắt cá chân đột nhiên bị Bùi Phượng Chi nắm lấy, kéo mạnh trở về. A, Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển hét lên, bên tai truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng, mê hoặc, ngẩng đầu lên lại bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe, cố chấp. Bảo bối, muốn chạy đi đâu? Cách chương.